Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 369. Chương 369. Người nhà. Đừng nổ súng, Thiên Long đại nhân cứu ta. Mắt thấy lấy liền bị lưu đầy hư không loạn lưu bên trong. Hai vị ma tích đại thống lĩnh đều là sắc mặt cuồng biến. Một mặt kinh hãi điên cuồng quát ầm lên. Nhân tộc cường giả, nhìn đến giết chết từ chung người quả nhiên là ngươi. Một đạo thần bí thân ảnh bất ngờ nổi lên. Chỉ là cong ngón búng ra. Vây khốn hai đại thống lĩnh lồng giam không gian lập tức theo đó tán đi. Người đến thân hình khôi ngô cao lớn. Thân mang trường bào màu đen. Áo khoác ngắn tay mỏng một đầu màu đỏ sậm tóc dài. Trên trán đạo kia long văn càng là làm hắn tựa thêm một vệt bá khí. Sách, Thiên Long yêu soái, ta còn tưởng rằng ngươi muốn nhẫn đến lúc nào tương đương. Lâm Động thân hình hơi động. Tại thấu trời ánh mắt bên trong, cùng nam tử cao lớn cách xa đối lập. Ồ, ngươi rõ ràng đã phát hiện ta. Thú vị, dạng này thế nào? Chỉ cần ngươi giao ra cái này có thể điều khiển không gian chi lực viễn cổ thần vật, ta liền tha cho ngươi một cái mạng. Thiên Long yêu soái đứng chắp tay, chỉ là lác đác vài câu liền tràn ngập một cỗ khó nói lên lời bá đạo ý nghĩ. Phong cách hiển thị rõ, trở về sớm một chút tắm một cái ngủ đi, trong mộng cái gì cũng có. Lâm Động mỉm cười, rằng giặc nói ra, không cho. Rất tốt vậy liền đi chết. Thiên Long yêu soái mặt chữ quốc nổi lên hiện một vệt lạnh lẽo ý cười. Tay phải mãnh liệt một ấn. Liền có một cái to lớn vô cùng bàn tay màu đỏ ngòm nhanh như thiểm điện chụp xuống. Nếu như nuốt ngươi yêu linh lời nói. Ta tinh thần lực hẳn là có thể tiến vào đại thừa tiên phù sư hậu kỳ a. Lâm Động sâu kín cười cười. Vừa muốn phát động phản kích. Cũng là giống như có cảm giác khẽ nhíu mày, lại đem phóng ra chân phải thu về. Sáu cánh bò sát, ngươi dám đả thương ta đại ca. Đinh tài nhức óc tiếng gầm vang vọng, một đầu cao tới ngàn trượng màu đen quang hổ đột nhiên xé rách không gian mà tới. Một chảo vồ nát cái kia huyết sắc đại thủ, Lâm Viêm yêu soái, không nghĩ tới ngươi rõ ràng cũng bước vào chuyển luân cảnh. Nhìn quanh thân quấn quanh lấy đặc thù vận vị thiên ma hổ, Thiên Long yêu soái con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, mơ hồ có một tia kiêng kỵ. Đã ngươi có thể bước vào chuyển luân cảnh, vậy ta Lâm Viêm vì sao không thể? Hắc mang cấp tốc nhúc nhích ở giữa, một đạo cường tráng như tháp sắt bóng người hóa hình mà ra, không chút nào yếu thế đánh giá Thiên Long yêu soái. Chuyển luân cảnh, Viêm soái rõ ràng bước vào chuyển luân cảnh. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa Viêm soái thực đủ sức để sánh vai Thiên Long yêu soái cái kia tam. Đại yêu soái, ta Lôi Uyên Sơn cũng không cần nhìn người khác ánh mắt hành xử. Tiểu Viêm chính miệng thừa nhận, không thể nghi ngờ để nghe hỏi mà đến bát bộ cường giả xôi trào. Cung kính chờ đợi Viêm soái hoàn thành chuyển luân cảnh. Cung kính chờ đợi Viêm soái hoàn thành chuyển luân cảnh. Sau một khắc, liền có từng đạo dị thường cuồng nhiệt tiếng oanh minh vang vọng mà lên. Hồ nháo cái gì, lập tức lui ra phía sau. Khí tức càng lắng sâu, Tiểu Viêm vung tay lên, lập tức đem Lôi Uyên Sơn vô số cường giả hướng phương xa khu ra. Chuyển luân cảnh cường giả một cấp chiến đấu căn bản không phải bọn hắn có khả năng nhúng tay. Ngược lại tăng thêm thương vong mà thôi. Xem bộ dáng là thành công. Lâm Động cười mỉm mà nhìn người tới. Ân, đại ca, hôm nay chúng ta huynh đệ hai người liên thủ. Giết đầu này sáu cánh phi long. Tiểu Viêm chất phác cười cười. Trên trán nhưng lại có một cỗ kinh thiên sát khí hiện lên. Lâm Viêm, chẳng lẽ ngươi cho là mình mới vừa bước vào chuyển luân cảnh liền có thể chiến thắng bản soái hay sao? Hôm nay bản soái sẽ dạy cho ngươi. Như thế tôn kính tiền bối. Sắc mặt càng ám trầm, Thiên Long yêu soái cười lạnh. Tay phải mãnh liệt nắm phía dưới. quái dị nguyên lực hải dương quét sạch, một đầu hình thể dài đến mấy ngàn trượng, sinh ra sáu cánh cự long hư ảnh đột nhiên tách ra nguyên lực hải dương. Trùng trùng điệp điệp phủ xuống tại phiến thiên địa này ở giữa. Thiên long yêu soái rõ ràng trực tiếp triệu hồi ra chính mình bản thể. Hừ, sáu cánh đại thần lằn, ai sợ ai, tiểu viêm chân phải mãnh liệt đạp một cái hư không. Lít nhà lít nhít màu đen hổ văn nhanh chóng hiện lên ở trên gương mặt. Làm bộ triệu hoán chính mình thiên ma hổ bản thể. Tiểu viêm, vẫn là để ta tới đi. Lâm Động dương cánh tay ngăn lại tiểu viêm. Người sau bình yên trở lui. Ngươi, nhân loại tiểu tử, chẳng lẽ ngươi cho là mình giết chết một cái phế vật từ chung liền có thể khiêu chiến bản soái sao? Cảm thấy bị thấy rõ thiên long yêu soái, nhịn không được thấp giọng gầm thét lên. Lâm Viêm cái này mới vừa bước vào chuyển luân cảnh tồn tại. Dám can đảm khiêu khích chính mình còn chưa tính. Hiện tại liền một cái nửa bước tử huyền cảnh viên mãn nhân tộc tiểu tử cũng dám không phục mình. Quả thật chán sống phải không? Thiên long, ta cho ngươi xem cái bảo vật thế nào. Lâm Động cười thần bí. Lật tay lại, liền có một đoạn màu xanh long cốt hiện lên. Nguyên lực trong cơ thể theo đó chậm chậm rót vào trong đó. Sau một khắc, một đầu một chút nhìn không thấy bờ thanh sắc cự long bỗng nhiên ở tại phía sau ngưng kết mà ra. Thân hình che khuất bầu trời, vừa mới giãn ra thân hình, liền treo cao trên 9 tầng trời vòng kia đại nhật quang huy cũng nháy mắt ảm đạm. Toàn bộ thiên địa ở giữa, bị cỗ kia đặc dính còn như thực chất hóa cuồn cuộn long uy bao phủ. Số lớn cường giả phảng phất chấn kinh con ngựa. Chỉ cảm thấy đến hai chân mềm nhũn, liền đồng loạt quỳ sát mà xuống. Nhưng mà phản ứng kịch liệt nhất, không thể nghi ngờ còn muốn thuộc thiên long yêu soái. Thiên long yêu soái vừa mới triệu hồi ra to lớn phi long hư ảnh. Tại đầu kia thân hình che khuất bầu trời vạn trượng cự long sau khi xuất hiện trong nháy mắt. Liền tại một tiếng nghẹt ngào bên trong ầm vang sụp đổ. Phốp, thuộc về cái kia đáng sợ uy áp chính giữa thiên long yêu soái. Càng là mãnh liệt phun ra một ngụm lớn máu tươi phía sau. Vô lực quỳ sát tại hư không. Thân thể ngăn không được lạnh run lấy. Huyết mạch áp chế thực sự quá nghiêm trọng. Thanh long nhất mạch một vị đại nhân nào đó thuế biến phía dưới long cốt. Bị cái kia cuồn cuộn long uy áp chế gắt gao thiên long yêu soái cắn răng. Hết sức đem cúi đầu xuống ngóc lên. Cố gắng quan sát đầu kia cổ lão thanh sắc cự long. Chỉ dựa vào thuần khiết long uy liền có thể đem hắn vị này bước vào chuyển luân cảnh nhiều năm tồn. Tại áp chế đến trình độ như vậy. Cũng chỉ có trong tộc những cái kia đặt chân luân hồi lão quái vật. Mà long vực thanh long nhất tộc hiện có luân hồi cảnh đại năng. Tựa hồ chỉ có một vị. Đó chính là vị kia tại viễn cổ đại chiến bên trong sông ra vang dội danh hào viễn cổ thanh long. Vương Thanh Chỉ đại nhân. Nghe nói trong tộc trưởng lão từng nói. Vị này viễn cổ cường giả tựa hồ cũng chưa chết. Cầm trong tay Thanh Chỉ đại nhân long cốt nhân tộc cường giả. Tê, hắn chẳng lẽ là vừa nghĩ tới nào đó loại khả năng thiên long yêu soái. Thân thể liền rung động như run rẩy si. Lâm Động đại nhân, chúng ta là người một nhà. Người nhà a, thiên long yêu soái hít sâu một hơi. Dị thường khó khăn vận lên nguyên lực hét to. Người nhà, Lôi Uyên Sơn mạch trên không. Rất nhiều vây xem cường giả đều là một mặt mộng bức. Bên trên một giây còn muốn phát sinh kinh thiên quyết đấu song phương. Một giây sau rõ ràng biến thành người nhà. Ân, một người một hổ một rồng. Người nhà, ha ha, nhìn tới ngươi hẳn là suy nghĩ gì tới. Lâm Động thay thế cười khẽ. Chấm dứt đối màu xanh long cốt cung cấp năng lượng. Phía sau đạo kia không nhìn thấy cuối cùng thanh sắc cự long hư ảnh cũng biến mất theo không thấy. Tràn ngập toàn bộ thiên địa huy áp biến mất. Mọi người đều là thở phào một hơi. Hắc hắc, Lâm Động đại nhân, chúng ta thật là người một nhà. Không tin ngươi nhìn, đây là tộc ta tam trưởng lão ban bố cho ta Long Chi Đồ Đằng. Chỉ thấy Thiên Long yêu soái nâng cao, một mặt nịnh nọt nụ cười, cung cung kính kính đem một đạo đỏ như máu Long Chi Đồ Đằng đưa cho Lâm Động. Trong ngày thường uy nghiêm không ai bì nổi Thiên Long yêu soái, lúc này lại tại Lâm Động trước mặt cực điểm nịnh nọt trạng thái. Không biết để trong thiên địa bao nhiêu cường giả mở rộng tầm mắt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục